Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127. Quách Vân khiêu khích, lại nói tiếp cũng thật sự là không nói. Lộc Vũ ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm cũng đứng ở tại thế giới đỉnh cao nhất. Nhưng đã đến tiên giới lại bị người như vậy khinh bỉ. Tu vi rất thấp, hắn dự định trước hảo hảo điều dưỡng. Trước quen thuộc cái này tiên giới, chợt nghe một cái hừ lạnh thanh âm vang lên. Linh Nhi, ngươi làm sao theo theo liền liền chiêu thu một tân nhân đến? Đây là phế vật lưu dân, tại sao có thể gia nhập vào chúng ta Lam Nguyệt Thành? Tu vi của người này cũng quá thấp. Mặt khác một thiếu niên đi đến, hắn nhìn thoáng qua giường trên nằm Lộc Vũ, nhãn chung đều là khinh bỉ ý tứ. Thiếu niên này dáng dấp vô cùng anh tuấn, chỉ là một bộ lòng dạ hẹp hòi bộ dạng. Tu vi của hắn khí tức so với Lộc Vũ đế tôn cảnh giới cao hơn. Vừa nhìn thấy thiếu niên này, Nhan Linh Nhi lập tức cau mày. Nhan Linh Nhi hừ một tiếng, nói ra, gần nhất chúng ta Lam Nguyệt Thành đối phó thiên thú, võ sĩ thương vong tương đối lớn, thành chủ để cho ta tuyển nhận một ít mới vũ sĩ. Chỉ cần là đế tôn trở lên tu vi là được rồi. Quách Vân, ngươi không muốn luôn là khinh thường người khác. Nàng lập tức hướng về phía Lộc Vũ giải thích, Lộc Vũ, ngươi không cần để ý hắn. Quách Vân mặc dù là chúng ta Lam Nguyệt Thành trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, thế nhưng lòng dạ thật sự là quá chật hẹp, ta đều lười để ý hắn. Nhan Linh Nhi lời này tức thì làm cho bên cạnh Quách Vân chịu không nổi. Linh Nhi, ngươi lại vì cái này lưu dân tới nhắm vào ta, chẳng lẽ là coi trọng cái này lưu dân? Ngươi xem ta không đánh chết hắn. Quách Vân lập tức phẫn nộ, hắn mến mộ Nhan Linh Nhi, đương nhiên không dám đối với Nhan Linh Nhi làm cái gì. Chỉ có thể là đem lửa giận đều nhằm vào lên Lộc Vũ thân lên. Lòng dạ của hắn chật hẹp, là có tiếng, hắn điên cuồng theo đuổi Nhan Linh Nhi, cũng là có tiếng. Hắn một bộ sẽ đối Lộc Vũ động thủ tư thế. Cái kia kình khí cường đại theo liền tiết lộ mảy may, khiến cho toàn bộ mặt đất đều kịch liệt dao động. Chỉ là hơi chút tiết lộ một tia khí tức a, thì có như này dung chuyển. Tu vi này thật sự là quá mạnh mẽ. Đặt ở Thiên Vũ Đại Lục, đây tuyệt đối là chí tôn trong chí tôn. Tiên giới mặt, Lộc Vũ nay thiên tính toán là thấy được. Nhan Linh Nhi lập tức chắn Lộc Vũ trước người nói ra, Quách Vân, hiện tại Lộc Vũ xem như là ta chính thức mướn vào vũ sĩ. Ngươi nếu như nói Lý gia tàn hại cùng thành phố đồng bào, thành chủ hội trách phạt ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không được quên chúng ta Lam Nguyệt Thành quy củ. Bị Nhan Linh Nhi vừa nói như thế, Quách Vân mới dừng tay. Hắn đương nhiên biết thành chủ Trần Thắng Hà cổ tay. Trần Thắng Hà đại công vô tư, nghiêm lệnh thủ hạ vũ sĩ không thể đấu nhau. Hắn mặc dù là thế hệ trẻ đệ nhất thiên tài, phi thường chịu thành chủ coi trọng, thế nhưng như không duyên cớ không vì thế thương tổn thành trong còn lại vũ sĩ, Trần Thắng Hà cũng nhất định phải trách phạt hắn. Đạo lý này, hắn chính là ước lượng lượng được phi thường rõ ràng. Hừ, Lộc Vũ đúng vậy, tiểu tử ngươi cho ta chờ. Ta tuy là không thể nói lý ra giáo huấn ngươi, nhưng đã đến ba nguyệt sau vũ sĩ thi đấu thời điểm, ta có thể quang minh chánh đại khiêu chiến ngươi. Nhưng sau sẽ ngươi lợi hại ngoan dạy dỗ ngươi. Ngươi con cóc còn muốn ăn thịt thiên nga, dám đối với Linh Nhi có ý đồ không ân phận, thì nhìn quả đấm của ta có cứng hay không. Quách Vân hung hăng ném câu nói tiếp theo liền rời đi. Quách Vân, ngươi! Nhan Linh Nhi vô cùng tức giận, nàng dậm chân một cái. Lộc Vũ, xin lỗi, để cho ngươi dựng một cái địch nhân. Lục Vũ lắc đầu cười, nói ra, chỉ có thể nói, Linh Nhi, mị lực của ngươi quá lớn, nhìn ra hắn đang đeo đuổi ngươi, ta mới sẽ không yêu mến một cái như vậy lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Nhan Linh Nhi nhắc tới Quách Vân, vẻ mặt đều là chán ghét thần sắc, có thể thấy được, hắn trong ngày thường không có thiếu chịu đến Quách Vân cuối giày. Đối với Quách Vân loại này vướng víu, nàng rất phiền lòng. Được rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt đi. Ba cái nguyệt về sau liền là vũ sĩ thi đấu đây. Đến lúc đó Lam Nguyệt Thành hết thảy tuổi trẻ vũ sĩ đều muốn tham gia. Khi đó Quách Vân quang minh chánh đại khiêu chiến ngươi, ta cũng không biện pháp cản trở. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nhan Linh Nhi hảo tâm nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở. Đợi được Nhan Linh Nhi ly khai, Lộc Vũ lắc đầu, cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình vừa mới đến tiên giới, mới vừa ở cái này Lam Nguyệt Thành chỗ đứng, liền không giải thích được tạo tên địch nhân. Thượng thiên thực sự là không cho hắn yên tĩnh. Quách Vân tu vi cảnh giới cao hơn hắn, thật đúng là khó đối phó. Chẳng qua cái này thế thượng không có có khó khăn gì có thể cản trở hắn. Trong thời gian này hắn nếu muốn biện pháp để thăng mình một chút, điều tức mấy thiên, thương thế cũng không kém khỏi rồi. Hắn ở Lam Nguyệt Thành Trung nhiều đi lại, cuối cùng là đem nơi này đại khái tình huống cho lộng rõ ràng. Tiên giới mênh mông vô biên, coi như là Dương Thủy Châu, cũng bất quá là tiên giới một góc băng sơn, mà Lam Nguyệt Thành chính là Dương Thủy Châu ba đại thế lực một trong. Ở tiên giới, đế tôn kỳ là tối thiểu tu vi cảnh giới, nếu là không có đế tôn cảnh giới, căn bản là không có biện pháp cùng thiên địa chống lại. Nghịch thiên tu luyện, đế tôn kỳ chi lên, là hóa hình cảnh, cảnh giới phân chia là như vậy, từ thấp tới cao theo thứ tự là hóa hình cảnh, ngưng phách cảnh, thần du kỳ, thần thể kỳ, cửu kiếp kỳ, đại thừa cảnh, mỗi một cảnh giới lớn lại phân làm cửu nguyên. Vậy cái kia chút sừng sững ở tiên giới đỉnh, cửu kiếp kỳ, đại thừa cảnh đại thần, có thế nào cường đại lực lượng? Đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Hiện nay Lộc Vũ chỉ có đế tôn kỳ, thật muốn tăng mạnh tu luyện. Đồng thời hắn hiểu được, ở tiên giới, võ học phẩm cấp từ thấp đến cao theo thứ tự là thiên vũ học, thánh vũ học, thần võ học, thiên thần võ học, tới thần võ học. Vũ khí phẩm cấp từ thấp tới cao theo thứ tự là tiên khí, thánh khí, thần khí, thiên thần khí, tới thần khí. Đi tới tiên giới Lộc Vũ, không chỉ có là bản thân tu vi đội sổ, hơn nữa cái kia chút ở thiên vũ đại lục trên sắt trá phong vân vũ khí pháp bảo, đều không biện pháp dùng. Ở chỗ này đều là tầng thấp nhất mặt sắt thường, trước kia công pháp cũng không biện pháp dùng. Đi tới tiên giới, sẽ học tập tiên giới công pháp. Lộc Vũ bởi vì chính thức trở thành Lam Nguyệt Thành vũ sĩ, cũng có tư cách theo thành trung tàng kinh các trung thu được một ít công pháp. Lấy hắn bây giờ phẩm cấp, thu được một môn tương đối thấp cấp trung phẩm thiên vũ học, đạn chỉ thần thông. Môn này đạn chỉ thần thông không chỉ có riêng là trung phẩm thiên vũ học, hơn nữa còn ghi chép có tâm pháp. Cứ như vậy giải quyết rồi Lộc Vũ nan đề, bởi vì hắn hiện nay đầu tiên là cần một môn tâm pháp tới vận chuyển thân thể. Tâm pháp là đầy đủ mọi thứ trụ cột, chỉ có trước có thích hợp tâm pháp, tài năng bình thường tiến triển xuống phía dưới. Lời nói khó nghe, nếu là không có thích hợp tâm pháp, liền điều tức đều là trắc trở. Tiên giới ở trên mặt cao như vậy, thiên địa linh khí mạnh thì có mạnh, nhưng là giống như là từng ngọn đại sơn che mà xuống, làm cho không gì sánh nổi trầm trọng cảm giác. Lúc trước hắn ở Thiên Vũ Đại Lục những thứ kia tâm pháp ở Thiên Vũ Đại Lục trên rất mạnh, thế nhưng đi tới thượng giới tiên giới sẽ không có quá lớn chỗ dùng. Ở tiên giới hay là muốn tu luyện tiên giới pháp môn, đây là vô cùng trọng yếu. Này lúc hắn tu luyện đạn chỉ thần thông, tức thì mang đến cho mình không cùng một dạng lực lượng. Hắn rõ ràng cảm nhận được vận chuyển cái này tâm pháp chi về sau, thừa nhận thiên địa áp lực, đích thật là giảm bớt rất nhiều. Mặt khác, hắn cũng đem đạn chỉ thần thông bản thân công kích võ học cho tu luyện tốt. Hết chương.